Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Cửu gia phá hư, hố nàng một cái điều kiện. Quan Hy nghe phải cẩn thận bẩn run lên, trừ bỏ phía trước ở trên giường. Nàng chưa từng có nghe được cửu gia như vậy kêu lên nàng. Quan Hy bị một cái xưng hô khiến cho mặt đỏ tai hồng. Lắp bắp nói, cửu gia, cái gì? Chuyện gì? Tiêu Cửu Diêm dài cánh tay duỗi ra, đem Quan Hy hướng chính mình trong lòng lạp, đồng thời làm liệt bạc thân hạ xuống ở nàng phấn thần thượng. Ngữ mỉm cười ý nói, thái thái, người đáp ứng ta ba cái điều kiện, chân nhân tú ta liền tham gia, điều kiện. Cửu ra phía sau cư nhiên để điều kiện, Quan Hy cảm thấy hảo giảo hoạt, bất quá nàng lại cảm thấy cửu ra để điều kiện cử bình thường. Dù sao làm cho đại lão đi tham gia chân nhân tú. Nói như thế nào đều là tự hạ giá trị con người. Luôn luôn loại làm cho một cái giáo thụ cùng học sinh tiểu học tiểu đánh tiểu nháo cảm giác. Phấn nộn thần cánh hoa thượng có cửu gia độ ấm. Quan Hy tiểu trong óc sau này ngưỡng. Thoáng rớt ra nhất meo meo khoảng cách. Co kè mặc cả, cửu gia, ba cái điều kiện nhiều lắm lạp. Có thể hay không thiếu một chút. Lập tức đáp ứng ba cái điều kiện, còn không biết cửu gia hội nói cái gì đâu. Cho dù là vì 300.000, nàng cũng không dám đáp ứng nhiều như vậy cái. Một cái được không? Nàng nhược nhược hỏi, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên đáp. Có thể, Quan Hy, có loại cửu gia ngay từ đầu thầm nghĩ hố nàng một cái điều kiện cảm giác. Trước đề ba cái điều kiện, sau đó chờ nàng ép giá, nhưng liền là như thế này. Quan Hy cũng hiểu được chính mình kiếm được, đáp ứng cửu gia một cái điều kiện, nàng còn có 300.000 thu vào, cuộc sống không cần thật đẹp hảo, quả thực mỹ tư tư, bất quá, làm sao lại Quan Hy biết cửu gia đề điều kiện, muốn khóc cũng không kịp, thuận lợi thuyết phục cửu gia tham gia chân nhân tú, theo công ty đi ra Quan Hy liền cấp Mộ Nhất Huân trở về điện thoại, nói cửu gia đồng ý. Mộ Nhất Huân ở điện thoại lý thản nhiên nói, đã biết, cắt đứt điện thoại, Mộ Nhất Huân lập tức lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại chuyển được, là thực đăng Tiêu Tà Mị tiếng nói, làm sao vậy, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân thanh âm lạnh như băng, Quan Hy đáp ứng rồi, Tiêu Cửu Diêm nơi đó cũng đáp ứng tham gia chân nhân tú, phải không? Thực đăng Tiêu đánh cái vang chỉ, dày nở nụ cười. Xem ra Tiêu Cửu gia cử sủng chúng ta tiểu đáng yêu a. Như vậy tôn quý thân phận nhân, thật đúng là nguyện ý tham gia loại này hoạt động, hắn hơi hơi mị mâu. Khóe môi kia mặt tươi cười độ cong càng dạng càng lớn. Trò hay mở màn, cửu gia đáp ứng rồi tham gia chân nhân tú. Tiết mục tổ bên kia rất nhanh liền chuẩn bị tốt, lập tức mà bắt đầu làm tuyên truyền. Nhĩ hảo, lão công đại nhân. Đã muốn không phải thứ nhất quý, tiết mục ở thượng nhất quý hưởng ứng phi thường tốt, quảng cáo thương các loại gia nhập liên minh làm cho đầu tư thương buôn bán lời không ít. Cho nên lần này càng thêm bỏ được đầu nhập, thứ hai quý ngay từ đầu, chính là phô thiên cái địa tuyên truyền, nhĩ hảo, lão công đại nhân, quan vi, thằng nhĩ hảo, lão công đại nhân, thằng nhĩ hảo lão công đại nhân thứ hai quý, chuẩn bị chụp ảnh lạp. Lão công đại nhân, muốn hôn thân, hiếu ôm một cái tương đương muốn biết ngươi thích nam thần nữ thần là như thế nào ở chung sao? Muốn biết như thế nào liêu muội sủng thê sao? Muốn biết lão bà sinh khí lão công như thế nào hống sao? Hết thảy luyến ái bí tịch, đều ở nhĩ hảo, lão công đại nhân, bản kỳ khách quý vợ chồng, Trương Thừa Triển, Đừng Lệ Hâm, Mang Viễn Sơn, Tạ Nếu Kỳ. Trước tiên thể nghiệm hôn nhân cuộc sống từ Tuấn Dương, Vân Lê Ca, cuối cùng, còn có một đôi thần bí khách quý. Chờ mọi người quan khán tiết mục thời điểm công bố. Kính thỉnh chờ mong, làm một cái có nhiệt độ tiết mục. Quan Vi tuyên bố thứ hai quý sắp chụp ảnh tin tức. Vi Bắc phía dưới nhắn lại phô thiên cái địa. Canh bốn tất, cửu gia muốn lên chân nhân tú nhà. Diêm tiểu cửu yếu đại bạo tương đương cảm ơn các vị tiểu tiên nữ duy trì. Sao sao đát, hết chương.